Đá Long Thần, chương 5, 5, vùng đất mặt trời Nam Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đến được thành phố Nam Dương gần với thung lũng Nam Dương lúc này mới có nhiều người. Ao mơ mới thấy có những người rất lạ. Có đôi tai nhọn, hay có đuôi, hay có cả tai thú. Giống y những gì mà người mẹ nuôi của Ao mơ từng kể. Ở đây như chuyện cổ tích vậy. Ao A nói, không phải cổ tích đâu. Đây là thật. Ryan cười. Ao mơ khẽ gật nhẹ, đây có lẽ là thế giới hoàn hảo mà cô muốn đến. Không có những con người coi cô là kẻ lập dị. Ryan Sama, một tiếng nói vang lên ở đằng sau. Cả hai quay lại nhìn người có tiếng nói, là Caria và Alice, công nương Alice, kỵ sĩ Caria, rất vui được gặp lại. Ryan cười, thật tuyệt khi gặp ngài tại đây. Công nương Alice muốn đi hỗ trợ ngài lấy mảnh đá Long Thần nên thần và công nương cùng đến. Caria cười, vậy phải cảm ơn công nương Alice rồi. Ryan cười, Caria và Alice nhìn qua Almer. Almer núi nhẹ đầu với họ. Đây là vợ tôi, Euphemia Almer. Ryan nói, ngài có vợ rồi hả? Alice ngạc nhiên, tôi với vợ tôi mới thành hôn. Almer là người không thích nói chuyện với người ngoài nên có gì cứ nói với tôi nhé. Ryan nói, vâng, rất vui được gặp, Almer-san. Alice nói, Almer không nói gì, sắc mặt vẫn vậy chỉ cúi nhẹ đầu như đã nhận lời nói. Đây vốn là cách cô thể hiện. Chúng ta đi, Ryan nắm tay Almer dắt đi. Alice nhìn theo, mặt buồn hẳn. Caria có lẽ cũng nhìn ra. Hai người tiến theo sau Ryan và Almer. Ryan vẫn vừa đi vừa luyên thuyên về thế giới này cho Almer nghe. Almer vẫn nghe, Ryan Sama, tôi mới biết ngài có thể nói rất lâu ha. Nói nhiều thật. Caria đi lên trêu Ryan, vợ ta nói ít ta phải nói nhiều rồi. Ryan cười nói hết 3 tiếng không cần nghỉ. Ngài xuất sắc thật, Caria làm vẻ mặt khâm phục, Ryan làm cái mặt tự hào. Còn Almer nhìn Ryan khó hiểu, điều đó có gì để tự hào, nói nhiều cũng được gọi là tự hào sao? Cả bốn đến được thung lũng Nam Dương, nơi đó đẹp với những cây xanh, hoa cỏ xung quanh rất nhiều. Có một con suối chạy qua khu rừng, Almer. Nơi này đẹp không? Ryan nhìn cô, đẹp, Almer gật đầu, vùng đất này xinh đẹp và yên bình thật, không một chút nào thấy tạp niệm trong này. Đột nhiên Ryan nắm lấy tay cô kéo sang một bên, Caria kéo Alice sang trái. Ở giữa, một đường kiếm xuất hiện chém xuống chỗ cả đám vừa đứng. Ryan để Almer đứng sau mình nhìn đến chỗ đường chém đến. Các ngươi là ai mà dám đến đây? Phía đó là một người đàn ông hung dữ, nhìn có vẻ rất tức giận. Tay cầm một thanh đao. Ta là Ryan, người canh giữ đá Long Thần. Ta biết qua gương sự thật mảnh đá đang ở đây. Vậy nên ta muốn đến tìm lại. Ryan nói, ra là Ryan, đá Long Thần không ở đây. Mời về cho, gã đó quay lại. Oren, ta biết nó ở đây. Người đưa ta để ta có thể hoàn thành đá Long Thần, ổn định tam giới. Oren Sama, hiện tại vì trụ tam giới bị hỏng mất. Đám quỷ thần hiên liên vũ hỏa trốn được, chúng sẽ gây hại cho hòa bình tam giới, lúc đó sẽ có đại chiến mất. Alice lên tiếng, Aura nhìn Oren rồi nhìn xung quanh, cô có thể nhận thấy có gì đó đang tiến đến rất gần. Không sát ý, không ma pháp, Aura đẩy Ryan ra, một cánh tay bắt lấy cổ Almer kéo giật ra sau. Almer, Ryan quay qua nhìn Almer, người đang bắt Almer là Ilima, 3 kẻ kia xuất hiện chung. Đây là vợ ngươi sao Ryan? Ilimia nhìn Ryan, tay bóp chặt cổ Almer. Thả Almer ra, Almer mà có chuyện gì, ta sẽ giết các ngươi. Ryan tức giận nhìn đám đó. Cách chương.